Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sau khi rời đi, Lâm Thành lập tức chạy tới tiểu khu ôn hình, sau đó trở lại nhà của đại bá, phát hiện mẹ mình đã tốt, nói bệnh liền bệnh, nói tốt liền tốt. Mẹ hắn tựa như người không có việc gì, ở trên giường cùng Lâm An nói chuyện, vừa rồi có bao nhiêu đau đớn, trên mặt còn mang theo vẻ kinh hồn chưa định. Chú Hình cũng ở một bên, cùng Lâm An, Lâm Thành và đại bá cùng nhau an ủi Dương Quyên. Về phần Lý Vệ Kiệt, gia hỏa này ngồi ở trên ghế, mồ hôi trên trán không ngừng toát ra, đồng thời không ngừng bỏ đan dược vào trong miệng. Tiểu tử ngươi, ăn nhiều đan dược thân thể sẽ hư mất. Thế mẹ mình không có việc gì, Lâm Thành không khỏi trêu ghẹo nói. Chó má, ngươi không biết vừa rồi tiểu gia hao phí bao nhiêu sức lực đâu. Nếu không phải tiểu gia ra tay, mẹ ngươi đều đã chết. Lý Vệ Kiệt trắng mắt nhìn Lâm Thành một cái, tức giận nói. Nói thật, thực sự cảm ơn ngươi. Lâm Thành lại một lần cảm tạ, lần này thật sự là ít nhiều nhờ có Lý Vệ Kiệt, bằng không chính như Lý Vệ Kiệt đã nói. Mẹ hắn liền đã chết. Lâm An cùng Dương Quyên cũng không hỏi Lâm Thành đây là có chuyện gì. Đại bá của Lâm Thành cũng không hỏi. Bọn họ đều biết, từ khi Lâm Thành bắt đầu trở về, Lâm Thành đã thay đổi, có thể cảm giác được rõ ràng. Liền tính hỏi phòng trường cũng ra không nói, còn không bằng không hỏi. Cảm tạ cái cọng lông ấy, thật sự muốn cảm tạ ta, vậy thì hãy giới thiệu cho ta bạn gái đi. Lý Vệ Kiệt một bên ăn đan dược, một bên nói. Lâm Thành thập phần vô ngữ. Bạn gái không có, bạn trai muốn hay không? Muốn, mẹ nó, ta độc thân lâu rồi, hiện tại xem nam nhân đều thấy mỹ thanh mục tú, nam với nam mới là chân ái, nam nhân thật sự nên thích nam nhân, chỉ có không phải đàn ông mới thích nữ nhân. Lâm Thành không nhịn được, trực tiếp cười lên tiếng. Hắn vốn dĩ nói giỡn, nhưng xem biểu tình đầy mặt nghiêm túc của Lý Vệ Kiệt, tựa hồ là nghiêm túc, chẳng lẽ Lý Vệ Kiệt là gay? Được rồi, không nói giỡn cùng ngươi. Tiểu gia thích nữ nhân, đi làm chút đồ ăn cho tiểu gia đi, ta đói bụng. Để ta đi làm, vừa lúc hôm nay mua 3 con cá chép. Đại bá của Lâm Thành vừa nghe, đứng dậy liền đi đến trong bếp. Đại bá, phiền toái rồi. Lâm Thành thập phần cảm kích nói. Từ khi hắn hiểu chuyện, đại bá liền rất chiếu cố nhà bọn họ. Ngay cả mẹ hắn cũng là đại bá hao hết tâm tư giới thiệu cho ba hắn. Bằng không ba mẹ hắn phỏng chừng không thể đến được với nhau. Ông bà mất sớm, đại bá vừa làm cha lại vừa làm mẹ, đem cha hắn nuôi lớn. Trong mỗi nhà, anh cả đều chịu khổ nhiều hơn so với em trai, gánh nặng trên vai cũng càng lớn. Vợ của đại bá mất sớm, đại bá vẫn luôn không có cưới vợ, cũng liền luyện một thân bản lĩnh nấu ăn ngon. Thực mau, một bàn đồ ăn thơm ngào ngạt liền làm xong. Đám người Lâm Thành đi vào bàn ăn, nhìn cá chép bên trong mâm, cầm lòng không được, trong miệng chảy ra nước miếng. Ai da, thật là thơm. Lý Vệ Kiệt ngửi ngửi, sau đó không chút khách khí cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu gắp ăn. Ai ai, quá tuyệt vời, so với đồ ăn sư phụ ta làm còn ăn ngon hơn, vừa thơm vừa mềm, thực ngon miệng. Lý Vệ Kiệt liền khen ngợi không dứt, không thể không thừa nhận đại bá làm cá hương vị so với đầu bếp của khách sạn 5 sao còn ăn ngon hơn. Người một nhà vui vẻ ăn cơm xong, Lâm Thành cùng với Chu Huynh trợ giúp đại bá thu dọn chén đũa, sau đó để cho ba mẹ ở lại nhà của đại bá một đêm. Dù sao nhà của đại bá cũng chỉ có một mình, con trai con gái đi ra ngoài làm việc, vừa lúc ở bên cạnh trò chuyện cùng với đại bá. Mà Lâm Thành mang theo Chu Hình và Lý Vệ Kiệt trở lại nhà của hắn. Sắc trời đã tối, và ban đêm, trong không khí mang theo một chút lạnh lẽo. Đi vào cửa nhà, Lâm Thành nhìn mẹ của Tiểu Lệ lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như đã ngủ rồi. Lúc này, Lâm Thành mới nhớ tới thiếu phụ xinh đẹp này giống như tìm chính mình có việc gì gấp. Nếu không phải giờ phút này nhìn thấy nàng, hắn thật đúng là đã quên mất. Không biết chuyện gì mà gấp như vậy, thế nhưng chờ ở chỗ này đến ngủ gật rồi. Nghe được có tiếng bước chân, mẹ của Tiểu Lệ đột nhiên ngẩng đầu, thấy là Lâm Thành, kích động đứng lên nhào về phía Lâm Thành. Chú Hình ở bên cạnh Lâm Thành sắc mặt có chút không vui, nhanh chóng che ở trước người Lâm Thành, sau đó bị mẹ của Tiểu Lệ ôm lấy. Tiếp theo nàng phát hiện ôm sai người, lại nghĩ chính mình vậy mà đi ôm Lâm Thành để mà xấu hổ. Cái đó xin lỗi, vừa rồi ta quá kích động. Mẹ của Tiểu Lệ mở miệng nói. Cô lại gặp được chuyện gì sao? Chu Hình hỏi. Mẹ của Tiểu Lệ lúc trước nàng liền nhận thức. Lần trước nàng còn cùng với mẹ của Tiểu Lệ cùng nhau trở về tìm Diệp Uyển Nhi cứu Lâm Thành. Chính là bởi vì hồn phách của Tiểu Lệ. Lúc ấy Lâm Thành thiếu chút nữa bị một con lệ quỷ giết chết. Cũng may Diệp Uyển Nhi kịp thời đuổi tới. Là như thế này. Em gái ta gần đây luôn gặp được ác mộng. Kỳ thần cũng không phải là gần đây. Từ 5 tuổi bắt đầu liền như vậy. Hơn nữa là cùng một ác mộng. Chẳng qua trước kia một tháng một lần, chúng ta đều không có coi trọng. Nhưng gần đây một ngày gặp được rất nhiều lần. Nàng cũng trở nên tham ngủ. Mỗi lần tỉnh lại đều có chút không bình thường. Cũng không biết nói như thế nào. Các ngươi đi xem sẽ biết. Đúng rồi, là Thanh Hư đạo trưởng bảo ta tới tìm các ngươi. Bằng không ta nhất thời còn đem các ngươi quên mất. Ta cầu xin các ngươi giúp em gái ta có được không? Ta sẽ cho các ngươi thủ lao. Mẹ của Tiểu Lệ đầy mặt khẩn cầu nhìn Chu Hinh cùng với Lâm Thành nói. Về phần Lý Vệ Kiệt, nàng trực tiếp làm lơ. Cô còn tìm lão nhân Thanh Hư sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Đúng vậy, hắn nói hắn giải quyết không được, chỉ có ngươi mới có thể giải quyết được. Mẹ của Tiểu Lệ nói. Không đợi Lâm Thành mở miệng, Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh đầy mặt ngạo nghễ nói. Ai nói chỉ có hắn mới có thể giải quyết? Tiểu gia cũng có thể giải quyết. Đi thôi, lập tức liền mang ta đi. Bất quá sau khi hoàn thành, để cho ta hôn một cái. Mẹ của Tiểu Lệ ngẩn người, vốn dĩ muốn phát hỏa, nhưng nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hinh ngượng ngùng cười nói. Tiểu huynh đệ đừng nói giỡn, ta đều đang vội muốn chết rồi. Đi thôi, bất quá không thấy được em gái của cô, không biết đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không dám bảo đảm có thể giải quyết. Lâm Thành nghĩ nghĩ, sau đó liền đáp ứng. Người mẹ đơn thân này cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau, con gái hiện tại lại đã chết, đích xác không dễ dàng. Dù sao lúc này hắn cũng không có việc gì, đi xem một chút cũng được, có thể giúp liền giúp đỡ, không thể giúp liền không giúp. Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi. Mẹ của Tiểu Lệ đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành, không ngừng cảm tạ đối với Lâm Thành cùng với Chu Hình. Sau đó mang theo ba người xuống lầu, ngồi trên xe Audi của nàng, vô cùng lo lắng đi đến tiểu khu Hào Đình. Tiểu khu Hào Đình là mới xây dựng gần đây, so với tiểu khu Ôn Hình xa hoa hơn rất nhiều. Hộ gia đình ở bên trong cũng phần lớn là kẻ có tiền, vô dụng nhất cũng là thu nhập vài vạn một tháng. Thực mau, thiếu phụ đem xe ngừng ở gara, mang theo mấy người đi thang máy lên lầu, đi vào nhà của thiếu phụ, ba phòng ngủ một phòng khách. Lâm Thành cũng đã tới rất nhiều lần, bất quá nhìn đến trang hoàng trong nhà thiếu phụ, vẫn là nhịn không được cảm thán. Cùng với nhà hắn mà so sánh, đích xác không phải là cùng một cấp bậc. Trong phòng còn mang theo thoang thoảng mùi hương của nữ nhân. Em gái ta liền ở trong phòng này. Bắt đầu từ khi nàng thường xuyên gặp phải ác mộng, ta liền đón nàng tới nhà của ta. Vừa lúc sau khi Tiểu Lệ rời đi, ta ở một mình sợ hãi, hiện tại khiến ta càng thêm sợ hãi. Mẹ của Tiểu Lệ rót cho ba người ly trà hoa nhài, không biết nghĩ tới cái gì, cảm giác tim đập thực nhanh. Lâm Thành phát hiện, từ sau khi hắn trở thành cương thi, bên người đã xảy ra rất nhiều việc lạ. Cũng không biết là cấp bậc không giống nhau, chuyện tiếp xúc đến không giống nhau, hay là thế giới này thật sự phát sinh rất nhiều việc lạ. Lâm Thành uống một ngụm trà hoa nhài, vào miệng thực thơm mát, cũng không tệ lắm. Sau đó đứng dậy đi vào trước cửa phòng, vặn vẹo khóa cửa. Cút đi! Nếu người dám vào tới, ta muốn người chết không được tử tế. Trong phòng đột nhiên truyền ra một trận gào giống tràn ngập phẫn nộ. Tiểu huynh đệ! Mẹ của Tiểu Lệ đột nhiên giữ chặt Lâm Thành, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng với vẻ nghĩ mà sợ. Lùi ra phía sau, yên tâm, sẽ không có việc gì. Được. Mẹ của Tiểu Lệ gật đầu, sau đó lùi ra phía sau, đi vào bên người Chu Hình. Tiếp theo, Lâm Thành dùng sức, cửa mở ra một chút, bên trong thực tối, ánh đèn bên ngoài chiếu xạ vào, có thể nhìn đến những nơi ánh đèn chiếu xạ che kín vết máu, đặc biệt là trên tường, tường làm màu trắng, tràn ngập chữ viết bằng máu tươi siêu siêu vẹo vẹo. Ta là người, ta thật sự là người. Người chết chắc rồi, hắn cũng chết chắc rồi, các người đều chết chắc rồi. Không cần tiến vào, tiến vào ta sẽ đem toàn bộ các người giết chết. Các người cho rằng ta là ta sao? Ta đã không phải ta trước kia. Theo ý ta tới, người tránh không được cái chết, còn không bằng hiện tại liền đi tìm chết. Chết thực đáng sợ sao? Vì sao ta sẽ cảm thấy hưng phấn? Ngón tay ăn rất ngon, ta giống như ăn đến nghiện rồi. Còn có rất nhiều chữ viết ánh đèn chiếu xạ không đến, trong phòng duỗi tay không thấy năm ngón. Vèo một tiếng, đột nhiên một cái bóng đen hướng về phía Lâm Thành đánh úp lại. Lùi! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau. Phanh một tiếng, một cái gối tràn đầy máu tươi bị ném ra. Máu tươi nhìn chói mắt, mẹ của Tiểu Lệ hai mắt rưng rưng, đôi tay gắt gao che lại miệng mình, mạnh mẽ làm chính mình không khóc ra tiếng. Tiểu Lệ đã chết, hiện tại em gái cũng đã xảy ra chuyện. Vì sao? Vì sao tất cả những chuyện không tốt nàng đều gặp gỡ? Lúc này Lý Vệ Kiện ngồi trên sofa đột nhiên đầy mặt nghiêm túc đứng dậy, đi vào bên cạnh Lâm Thành. Cùng Lâm Thành liếc mắt nhìn một cái, đều nhìn ra ngưng trọng trong mắt lẫn nhau. Cố khí tức này có phải rất quen thuộc hay không? Lâm Thành nhìn Lý Vệ Kiện hỏi. Đúng vậy, cùng với khí tức trong khu bảo tồn giống nhau, là đại tiên thông thiên sao? Không sai. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới em gái của mẹ Tiểu Lệ vậy mà cùng với đại tiên thông thiên có quan hệ. Lần này xem ra đến đây không sai. Lâm Thành lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn mẹ của Tiểu Lệ hỏi. Cô đã bao lâu chưa tiến vào xem em gái của cô? Chỉ có 2 ngày. Mẹ của Tiểu Lệ che miệng lại, nức nở nói. Thời gian 2 ngày liền biến thành như vậy? Lâm Thành nỉ non một câu, tiếp theo bắt đầu lùi về phía sau, cùng với trong phòng kéo ra một chút khoảng cách. Đôi mắt nheo lại, tiếp theo đột nhiên xông lên, một chân đá về phía cửa phòng. Phanh một tiếng, cửa phòng nháy mắt bay ra, nện vào trên vách tường đối diện. Ánh sáng chiếu xạ vào, bên trong là một nữ nhân nhìn qua chỉ khoảng 2-3 tuổi. Nữ nhân đưa lưng về phía cửa, không thấy rõ dung mạo, đầu tóc tán loạn, từ đầu đến cuối cũng chưa động một chút. Em gái! Nhìn đến nữ nhân, mẹ của Tiểu Lệ nhìn không được la lên một tiếng, nước mắt trong mắt không chịu khống chế chảy ra, theo khuôn mặt trắng nõn chảy xuống trên mặt đất. Chu Hình nhịn không được dùng sức ôm lấy bả vai của mẹ Tiểu Lệ. Đối với nữ nhân này, nàng cũng vô cùng đồng cảm. Cảnh ngộ này, cho dù là một nam nhân cũng đều khó có thể thừa nhận. Trên người em gái của mẹ Tiểu Lệ không có quỷ khí, cũng không có yêu khí, chỉ có khí tức đặc biệt của đại tiên thông thiên kia, thực dễ dàng phân biệt ra tới. Hiện tại cửa đã bị Lâm Thành đá văng, khí tức xông ra. Lý Vệ Kiện lập tức liền mở miệng nói. Không sai, chính là cỗ khí tức này. Lúc ấy ta trừ bỏ cảm ứng được ngươi, còn có một chút yêu khí, trong đó mạnh mẽ nhất chính là cỗ khí tức này. Chẳng lẽ cô ta cũng đi xin nguyện vọng với đại tiên thông thiên sao? Không đúng, sau khi xin nguyện vọng đều làm lấy đi linh hồn. Nhưng nghe mẹ của Tiểu Lệ nói, em gái nàng từ 5 tuổi liền đã bắt đầu nằm mơ, chỉ có gần đây càng thêm thường xuyên. Chẳng lẽ là bởi vì đại tiên thông thiên bị thương, muốn lợi dụng nàng khôi phục thương thế hay sao? Như một nữ tử bình thường có thể khôi phục thương thế cái gì? Liên tục mười mấy năm nằm mơ, rốt cuộc là dạng ác mộng gì? Nghĩ đến đây, Lâm Thành chỉ cảm thấy trong đầu tràn đầy nghi hoặc, dứt khoát không nghĩ nữa, để mặt cảnh giác đi đến chỗ nữ nhân. Mà kệ như thế nào, đem nàng ổn định xuống rồi nói. Cút đi, ngươi dám đi về phía trước một bước, ta sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Giây tiếp theo, nữ nhân mở miệng, nàng không có xoay người, thanh âm lạnh băng dị thường, phảng phất như hàn băng tháng 11, làm người không tự giác được dùng mình một cái. Mẹ của Tiểu Lệ đầy mặt sợ hãi, nhìn em gái vô cùng quen thuộc của mình. Tại một khắc này, nàng cảm thấy em gái mình thực xa lạ, phảng phất như đã thay đổi thành một người khác. Còn nhớ rõ thật lâu trước kia, em gái nàng mỗi ngày vẫn luôn theo đuổi ở phía sau nàng, sau này đi học mới chậm rãi thay đổi. Duy nhất không thay đổi chính là tình cảm chị em của các nàng. Nhưng hôm nay, càng nghĩ nàng càng cảm thấy khó chịu, nước mắt cũng ào ào chảy xuống. Lâm Thành, ngươi đừng đi qua, ta cảm giác cô ta đã không phải chính mình. Lý Vệ Kiệt không khỏi nhìn Lâm Thành nói. Không sai, ta đã không phải ta, ngươi dám lại đây thử xem. Thanh âm lạnh băng của nữ nhân lại tiếp tục vang lên. Không có việc gì. Lâm Thành phất phất tay, không để ý chút nào. Đại tiên thông thiên đã bị thương, liền tính hắn tự mình đến, Lâm Thành cũng không sợ, càng đừng nói là nữ nhân này. Lâm Thành lập tức không sợ hãi chút nào, bước ra một bước. Nữ nhân vẫn là quay lưng về phía hắn, ở trên giường không nhúc nhích. Ngươi cùng với đại tiên thông thiên có quan hệ gì? Hay là nói ngươi chính là đại tiên thông thiên? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc hỏi, bước chân không dừng. Đồng thời khi đang nói chuyện, hắn đã đi ra vài bước, sắp tiếp cận cửa phòng. Không nên ép ta, thật sự không nên ép ta, ta không muốn giết ngươi. Nói tới đây, âm điệu của nữ nhân đột nhiên biến đổi, vô cùng âm ngoan nói: bất quá ta đã cảnh cáo ngươi, là chính ngươi muốn ta giết. Trả lời vấn đề vừa rồi lại giết ta cũng không muộn. Lâm Thành nhàn nhạt nói, đồng thời hắn đã đi vào cửa phòng, để mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nữ nhân. Đại tiên thông thiên sao? Ta không quen biết, ta chỉ biết ta hiện tại rất đói bụng, rất muốn ăn cái gì, mà ngươi chính là đồ ăn của ta. Nói tới đây, nữ nhân ở trên giường cử động, xương cốt trên người cọ sát, phát ra thanh âm sang sắc, chói tai dị thường, hết sức khủng bố. Thân thể nàng chuyển động rất chậm, theo thân thể chuyển động, đầu cũng chậm rãi xoay chuyển. Không bao lâu, nữ nhân hoàn toàn xoay người lại. Trời ạ! Chú Hinh ở phía sau đồng tử co rụt lại, nhìn không được kinh hô lên, nhanh chóng duỗi tay che lại hai mắt mẹ của Tiểu Lệ, sau đó lôi kéo nàng đi đến một gian phòng ngủ khác. Làm sao vậy? Em gái ta làm sao vậy? Để ta nhìn xem. Đừng nhìn, nơi này có nguy hiểm, về phòng trước rồi nói. Không khỏi phân trần, chú Hinh mạnh mẽ lôi kéo mẹ của Tiểu Lệ đi vào phòng ngủ. Giờ phút này, Lý Vệ Kiệt cùng với Lâm Thành ra mặt nhảy dựng, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Nữ nhân này, đôi mắt cái mũi toàn bộ đã không có, trên mặt thực trơn nhắn, trắng bệch dị thường, chỉ có một cái miệng rộng khủng bố, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Hai người có quỷ quái ghê tởm gì mà chưa thấy qua, ngay cả thi vương ghê tởm như vậy Lâm Thành đều có thể tiếp thu, nhưng hôm nay nhìn đến bộ dáng nữ nhân này, hắn thật sự không tiếp thu được. Vậy mà ngay cả đôi mắt cái mũi cũng đều không có, đây còn là người sao? Trước kia khẳng định là có, nhưng tại sao lại sẽ biến mất? Đôi mắt là đồ vật dơ bẩn nhất trên thế giới, cái mũi cũng vậy, các người cũng không nên có. Nữ nhân mở miệng phát ra thanh âm lạnh băng, trên người đột nhiên phát ra một cỗ hắc khí. Hắc khí này không phải quỷ khí, cũng không phải là yêu khí, mà là khí tức trên người đại tiên thông thiên. Nàng tuyệt đối cùng với đại tiên thông thiên có quan hệ, còn nói không biết đại tiên thông thiên lừa đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Theo hắc khí phát ra, khí thế của nữ nhân càng thêm cường đại, cuối cùng làm cho Lý Vệ Kiệt cùng với Lâm Thành cảm thấy sợ hãi. Khí tức này thực mạnh, đi mau, chúng ta không phải đối thủ của nó. Thần sắc của Lý Vệ Kiệt biến đổi, không nói hai lời, nhanh chóng vọt tới bên người Lâm Thành, lôi kéo Lâm Thành chuẩn bị chạy. Đúng lúc này, trong chớp nhoáng, nữ nhân trực tiếp từ trên giường vọt ra, tốc độ thường mau, nháy mắt liền vọt tới trước người Lâm Thành. Nhanh đến mức Lâm Thành cùng với Lý Vệ Kiệt cũng chưa phản ứng lại, nữ nhân cắn vào cổ của Lâm Thành, dùng sức kéo một cái. Thấy không được, trên mặt trơn nhắn xuất hiện một chút nếp nhăn. Tiếp theo tăng lớn lực lượng, xoẹt một cái, một khối da to bị nữ nhân kéo xuống. Lâm Thành kêu lên một tiếng, nhăn mày lại. Theo đau đớn truyền đến, lúc này hắn mới phản ứng lại, lập tức không nói hai lời, tay phải một quyền đánh về phía nữ nhân. Nữ nhân không chỉ có tốc độ nhanh, phản ứng cũng nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở trên giường, trên mặt trơn nhắn của nàng hiện ra một tia ý cười, khóe môi treo lên máu tươi đen nhánh của Lâm Thành. Nhai rất dai, ngươi là người đầu tiên có thịt ăn dai như vậy, chẳng qua thịt thực thối, có điểm giống thịt cương thi. Nữ nhân nhấm nuốt vài cái, có chút hưng phấn nói, sau đó liếm liếm máu tươi đen nhánh trên khóe miệng. Máu tươi hương vị thực kém, bất quá có thể cố mà tiếp thu. Nữ nhân phảng phất đang nhấm nháp đồ ăn, nỉ non tự nói. Thịch thịch thịch. Lúc này một trận thanh âm tim đập gia tốc vang lên. Lâm Thành sờ sờ miệng vết thương của chính mình, sau đó thập phần bình tĩnh nhìn Lý Vệ Kiệt nói, nếu ngươi sợ hãi, ngươi liền đi trước đi. Sợ tiểu gia sẽ sợ hãi sao? Ngươi vui đùa cái gì vậy? Bất quá cô ta không phải chúng ta có thể đối phó, vẫn là đi trước đi. Lý Vệ Kiệt ổn định tâm thái của chính mình, làm trái tim đang nhảy lên kịch liệt chậm lại. Tốc độ nàng thường mau, hơn nữa giống như thật sự cùng với đại tiên thông thiên không có quan hệ. Đại tiên thông thiên bị thương, tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Vệ Kiệt nói, vừa rồi coi như nữ nhân này nhanh chóng, bằng không tay phải một quyền đủ để đả thương nàng. Đây cũng là chỗ tự tin để cho Lâm Thành không chạy. Thân là cương thi, lại có tay phải, cận chiến hắn sợ ai? Liền tính nữ nhân cắn hắn 100 lần, chỉ cần bị hắn đánh trúng một lần, nữ nhân cũng sẽ bị thương. Nếu bị thương, liền dễ dàng đối phó. Ta đã biết, chúng ta hiện tại có thể đi chưa? Nếu không đi liền sẽ không kịp. Ánh mắt của Lý Vệ Kiệt vô cùng hoảng loạn, nội tâm nôn nóng, hắn không thể đánh Lâm Thành hôn mê, sau đó khiêng Lâm Thành đào tẩu. Đi cái rắm, hai người sư tỷ còn ở trong phòng ngủ, ngươi đừng vội, để cho ta tới thu thập cô ta, ngươi hãy bảo vệ tốt chính mình là được. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn, nhịn không được khẽ quát một tiếng, có thể đi hắn còn không đi sao? Dùng tính mạng để đối phó nữ nhân, liền tính là cương thi có tay phải ở bên, Lâm Thành cũng không muốn bị thương. Bị thương sẽ đau, nhưng bọn họ đi rồi, chú huynh cùng với mẹ của Tiểu Lệ phải làm sao bây giờ? Muốn bảo hắn bỏ mặc sư tỷ, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa có thường lực cùng với nữ nhân liều mạng, vì sao không đua một chút? Nói đến cũng kỳ quái, nữ nhân bình thường này liền bởi vì thường xuyên gặp ác mộng vậy mà sẽ trở nên mạnh thế này, quả thực là không thể tưởng tượng. Vèo một tiếng, đúng lúc này nữ nhân đột nhiên biến mất ở trên giường. Trời ạ, chính ngươi cẩn thận một chút. Thấy nữ nhân biến mất, Lý Vệ Kiệt nhanh chóng chạy tới phòng bếp. Tuy rằng hắn là pháp sư ngũ phẩm, nhưng đối mặt nữ nhân cũng là một kích bất kham. Tốc độ của người ta nhanh như vậy, thủ ấn của hắn còn không có kết xong, phòng trường đã bị đánh chết. Tiếp theo, hắn vươn đầu thò ra, trơ mắt nhìn Lâm Thành. Lâm Thành chau mày, thần kinh căng chặt, hai mắt nhìn quanh bốn phía. Đợi hồi lâu, cũng không thấy nữ nhân động thủ đối với hắn, làm hắn thập phần nghi hoặc. Lý Vệ Kiệt cũng thực nghi hoặc, chẳng lẽ nữ nhân đã rời đi? Rõ ràng không có khả năng, vậy thì đã đi nơi nào? Trong phòng khách không có, phòng ngủ cũng không có, cửa hai gian phòng ngủ khác cũng không mở ra, chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, đồng tử của Lý Vệ Kiệt co rụt lại, thân thể không chịu khống chế bắt đầu run rẩy, mồ hôi như hạt đậu trên trán không ngừng toát ra, chảy tới trên lông mi, che đậy tầm mắt. Hắn không dám trả lâu, thân thể run rẩy, bắt đầu ngẩng đầu hướng lên trên nhìn xem. Rồi sau đó, Lý Vệ Kiệt hung hăng nuốt nước miếng, sắc mặt còn nan kham hơn so với khóc. Xin chào. Lý Vệ Kiệt run rẩy chào nữ nhân. Giờ phút này, nữ nhân liền xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn, khuôn mặt trơn nhắn gần ngay trước mặt. Thịt hắn không thể ăn, thử xem ngươi thế nào đi. Ta thịt ta không thể ăn, ta là ăn phân lớn lên, không tin ngươi ngửi xem, trên người ta tất cả đều là mùi phân. Ngươi đừng ăn ta, ăn ta không phải thành ăn phân sao? Thân thể Lý Vệ Kiệt run run, một đôi tay lại ở phía sau nhanh chóng bóp thủ quyết. Lâm Thành ở trong phòng khách nghe được động tĩnh, xoay người nhìn tới, tức khắc đồng tử co rụt lại, không có bất luận do dự cái gì, một cái bước xa vọt đi lên, tay phải đánh ra một quyền. Cùng lúc đó, sắc mặt Lý Vệ Kiệt trầm xuống, một cái thủ quyết nháy mắt đánh ra. Thủ quyết phát ra kim quang, nháy mắt đánh trúng nữ nhân. Vanh, xì xì. Đáng chết, ta muốn ăn ngươi. Tóc của nữ nhân nháy mắt dựng lên, rõ ràng đã bị Lý Vệ Kiệt chọc giận. Lúc này, Lý Vệ Kiệt không màng tất cả lao về phía Lâm Thành. Răng rắc, nháy mắt, hắn cảm giác bả vai đau xót, quay đầu nhìn tới, nữ nhân đã cắn vào bờ vai của hắn. Rẹt một cái, một khối thịt to trực tiếp bị nữ nhân xé rách xuống dưới, máu tươi tức khắc toát ra, đau đớn kịch liệt, tựa như một trận lở đất, nháy mắt lan tràn khắp toàn thân. Lý Vệ Kiệt hít sâu một hơi, che lại miệng vết thương, cố nén đau đớn, không rên một tiếng. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Lúc này, Lâm Thành đã vọt tới trước người nữ nhân. Nữ nhân còn ở đó thưởng thức thịt cùng với máu tươi của Lý Vệ Kiệt. Thịt này thật là non mềm, máu tươi thật ngon miệng, đúng là thịt cực phẩm. Nhất định là ăn đan dược lớn lên, không thể thả hắn đi, phải để lại nuôi dưỡng. Thanh âm của nữ nhân lạnh băng, rồi sau đó gật đầu. Trong phút chốc, da mặt của nàng vừa nhíu, đột nhiên nhìn thấy một nắm tay to lớn gào thét mà tới. Lực lượng của nắm tay rất lớn, làm cho nàng cảm nhận được nguy cơ. Không! Nàng phát ra tiếng rít gào khàn cả giọng, xương đen toàn thân điên cuồng tuôn ra, từng sợi tóc dựng lên, bộ dáng thập phần khủng bố. Phanh một tiếng, trong chớp mắt, Lâm Thành dùng hết toàn lực, một quyền đánh vào xương đen ở trên thân thể nữ nhân. Lực lượng cường đại nháy mắt cắn nuốt xương đen. Ầm vang một tiếng, ngay sau đó, nữ nhân trực tiếp bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ nện ở trên vách tường. Vách tường tựa như màng nhện, nhanh chóng rạn nứt. Thân thể nữ nhân lập tức từ trên vách tường rơi xuống trên mặt đất lạnh băng, vẫn không nhúc nhích. Chết, đã chết sao? Lý Vệ Kiệt đồng tử co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ, ngay cả đau đớn từ miệng vết thương hắn cũng đều đã quên mất. Lâm Thành đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, thấy nữ nhân còn không có bò dậy, lúc này mới đi ra phía trước. ngồi xổm xuống chuẩn bị xem xét còn có hô hấp hay không, nhưng nhìn khuôn mặt trơn nhẵn của nữ nhân, hắn đầy mặt ngạc nhiên. Thế nào, đã chết hay chưa? Lý Vệ Kiệt nhe răng trợn mắt đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Thực rõ ràng miệng vết thương của hắn rất đau, lại không có kêu ra, nghị lực thực tốt, tính nhẫn nại cũng rất mạnh. Cái mũi đều không có, ngươi bảo ta thấy thế nào? Lâm Thành đầy mặt buồn bực nói. Ngươi bị ngốc à, không phải còn có thể sờ tim đập sao? Mẹ nó, nhìn mặt cô ta, ta vậy mà còn quên mất có thể sờ tim đập. Lâm Thành thô bạo mắng một câu, sau đó vươn tay sờ soạng. Tim còn đập, không chết. Ngươi đi bảo các nàng ra tới, lại tìm sợi dây thừng trói lại. Vậy mà còn chưa chết. Lý Vệ Kiệt thập phần kinh ngạc, một quyền này cho dù là hắn đều chịu không nổi. Nữ nhân này thế nhưng còn chưa có chết, quả thực quá khủng bố đi. Bất quá Lâm Thành càng khủng bố, vậy mà một quyền liền đem nữ nhân đánh cho hôn mê, tựa như cánh tay của Kỳ Lân, quá nghịch thiên. Bất quá những lời này hắn không dám nói ra, vạn nhất Lâm Thành cho hắn một quyền, hắn khóc đều tìm không thấy chỗ để khóc. Chính người hãy coi chừng, cẩn thận cô ta là giả bộ bất tỉnh. Nói xong, Lý Vệ Kiệt đi đến phòng ngủ chỗ Du Hinh cùng với mẹ của Tiểu Lệ, gõ vang cửa phòng. Hai vị mỹ nữ có thể ra tới. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Chu Hinh mở ra cửa phòng, nâng mẹ của Tiểu Lệ đi ra. Ngươi bị thương sao? Chu Hinh nhìn máu tươi trói mắt trên vai của Lý Vệ Kiệt, đầy mặt khiếp sợ hỏi. Lý Vệ Kiệt là pháp sư ngũ phẩm, thế nhưng còn bị thương, sao có thể? Em gái của mẹ Tiểu Lệ còn không phải là gặp ác mộng sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì khác? Tiếp theo, Chu Hinh nhìn đến Lâm Thành cách đó không xa, cùng với nữ nhân té xỉu trên mặt đất, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc, nhanh chóng chạy tiến lên. Kết quả nhìn thấy Lâm Thành cũng bị thương, nhịn không được mở miệng nói. Sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng người cùng với Lý Vệ Kiệt đều bị thương. Nữ nhân này rất lợi hại. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói, sau đó đem chuyện vừa rồi phát sinh, một năm một mười nói cho Chu Hinh. Chu Hinh nghe xong, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Về phần mẹ của Tiểu Lệ, tìm tới cho Lý Vệ Kiệt một sợi dây thừng, sau đó cùng với Lý Vệ Kiệt đi tới nhìn. Tiểu Khang trước mắt tối sầm, hai mắt trừng lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trơn nhẵn của em gái mình, rồi sau đó thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Sư tỷ, cô đỡ cô ta đi nghỉ ngơi trước, đời này giao cho ta là được. Lâm Thành nhìn Chu Hinh nhàn nhạt nói. Được rồi. Chu Hinh gật gật đầu. Sau đó Lâm Thành cùng với Lý Vệ Kiệt đem nữ nhân trói lại. Xử lý miệng vết thương đi. Thấy bả vai của Lý Vệ Kiệt còn có máu tươi chảy ra, Lâm Thành nhịn không được nói. Về phần miệng vết thương của hắn đã kết vảy, thân là cương thi, năng lực khép lại vượt qua người bình thường. Tàn đan dược, không cần phải để ý đến nó, qua mấy ngày thì tốt rồi. Lý Vệ Kiệt tỏ vẻ không để ý nói. Rồi sau đó, hai người liền lặng lặng đứng ở bên người nữ nhân, chờ nữ nhân tỉnh lại. Lâm Thành có quá nhiều nghi hoặc muốn hỏi nữ nhân này. Thời điểm từ nhỏ liền đã bắt đầu gặp ác mộng, nhưng gần đây mỗi ngày bắt đầu phát sinh biến hóa, cùng Đại Tiên Thông Thiên cũng có quan hệ. Nhưng nữ nhân lại nói không quen biết Đại Tiên Thông Thiên, không biết nàng cùng với Đại Tiên Thông Thiên là quan hệ gì. Đợi đại khái khoảng 10 phút, sự tình kỳ quái đã xảy ra. Chỉ thấy da mặt của nữ nhân bắt đầu bóc ra, phảng phất giống như vỏ rắn lột ra, làm cho người ta thập phần sợ hãi. Lâm Thành cùng với Lý Vệ Kiệt liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi nhìn ra nghi hoặc trong mắt lẫn nhau. Từng mau, cái trán của nữ nhân lộ ra, ngay sau đó là đôi mắt, cái mũi, cái miệng. Khuôn mặt nữ nhân trắng nõn sạch sẽ, cùng chị gái nàng giống nhau, đều là mỹ nữ. Từ khuôn mặt trơn bóng vừa rồi đến bây giờ khôi phục bình thường chỉ dùng thời gian một phút. Lâm Thành không hiểu được tại sao lại như vậy, Lý Vệ Kiệt cũng không biết. Thân thể nữ nhân động đậy, sau đó chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, đánh giá bốn phía. Tiếp theo phát hiện thân thể chính mình bị trói, tức khắc đầy mặt hoảng sợ nhìn hai người Lâm Thành. Người, các người là ai? Vì sao lại đem ta trói lại? Cô còn nhớ rõ vừa rồi đã phát sinh chuyện gì không? Lâm Thành nhíu nhíu mày, nhịn không được nhìn nữ nhân hỏi. Vừa rồi ta không nhớ rõ, các người rốt cuộc là ai? Mau thả ta ra. Thả cô ta ra đi, cô ta không nhớ rõ. Lâm Thành mở miệng nói. Sau đó Lý Vệ Kiệt giúp nữ nhân cởi bỏ dây thừng. Nữ nhân đầy mặt cảnh giác nhìn hai người, sờ sờ di động, muốn báo cảnh sát, phát hiện di động không thấy trên người. Cô không cần sợ hãi, chúng tôi không phải người xấu, là chị gái cô bảo chúng tôi tới cứu cô. Phía trước cô gặp ác mộng, phảng phất đã thay đổi thành một người khác. Cô biết chính mình vì sao lại gặp ác mộng hay không? Còn có, cô biết đại tiên thông thiên không? Lâm Thành nhìn nữ nhân, lộ ra một nụ cười ôn hòa thiện ý, ngữ khí thập phần bình đạm hỏi: chị gái của ta đâu? Nữ nhân không có trả lời Lâm Thành, mà là đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Thực hiển nhiên, nàng vẫn là không tin Lâm Thành nói. Đã té xỉu, đang ở phòng ngủ. Thần sắc nữ nhân biến đổi, lập tức đi đến phòng ngủ. Nhìn thấy mẹ của Tiểu Lệ nằm ở trên giường, hai mắt nữ nhân rưng rưng, đi vào đầu giường. Chị ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Em chỉ còn có một mình chị là người thân thôi. Nữ nhân giúp mẹ của Tiểu Lệ sửa sang lại mái tóc, nức nở nói: cô ta không có việc gì, chỉ là té xỉu, hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta đi. Lúc này Lâm Thành từ bên ngoài đi đến. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nữ nhân này nhất định cùng với đại tiên thông thiên có quan hệ, bằng không trên người sao có thể phát ra khí tức của đại tiên thông thiên. Trả lời ngươi vấn đề gì? Nữ nhân đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành nói: cô nhận thức đại tiên thông thiên sao? Biết vì sao lại gặp ác mộng không? Chưa bỏ gặp ác mộng, có phát sinh những việc lạ gì hay không? Lâm Thành nhíu nhíu mày, hắn cảm giác nữ nhân này biết cái gì, nhưng cố ý giấu giếm không nói. Nếu không phải chuyện này có quan hệ cùng với đại tiên thông thiên, hắn đã sớm đi rồi, làm như thật thích trợ giúp nàng vậy. Không quen biết, không biết, ta hiện tại cái gì cũng đều không biết. Nữ nhân lắc đầu, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Lâm Thành nửa híp mắt, nội tâm có chút bực bội, rất muốn mang theo Chu Hình cùng với Lý Vệ Kiệt rời đi. Bất quá chuyện này cùng với đại tiên thông thiên có quan hệ, hắn không thể đi. Tuần sau liền phải đi cùng với Diệp Huyền Nhi đối phó đại tiên thông thiên, cần thiết phải đem chuyện này làm rõ. Nói không chừng sẽ có thể biết đại tiên thông thiên là quái vật gì. Nếu như biết, vậy thì sẽ là một điều kinh hỉ bất ngờ. Không có coi như giúp mẹ của Tiểu Lệ một lần là được. Ta nói cho cô biết, hiện tại không nói chỉ có thể chờ chết. Cô biết vừa rồi cô đã biến thành cái dạng gì không? Không có đôi mắt, cái mũi, chị gái cô chính là bị cô dọa cho hôn mê. Vì chị gái cô, vì chính cô, tốt nhất cô hãy đem những điều biết đến đều nói cho ta. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc, thanh âm lạnh băng dị thường nói. Nữ nhân che giấu thực tốt, đồ làm những người khác tuyệt đối tin tưởng nữ nhân cái gì cũng đều không biết. Nhưng Lâm Thành không giống vậy, hắn từ trong ánh mắt của nữ nhân bắt giữ được một tia hoảng loạn chợt lóe lướt qua. Thực rõ ràng, nữ nhân đã biết chuyện gì, phòng trường còn không ít. Dẫu cuộc nàng là vai chính trong chuyện này, nàng cũng không biết, người ngoài càng thêm không có khả năng biết được. Ta vừa rồi đã không có đôi mắt cái mũi sao? Sắc mặt nữ nhân bỗng nhiên ngưng trọng, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi. Không sai. Lâm Thành gật gật đầu. Là gạt người. Nếu ta thật sự biến thành như vậy, các người đã sớm chết. Nữ nhân bĩu môi, trên mặt tràn ngập vẻ không tin. Nghe ý tứ của những lời này, Lâm Thành càng thêm khẳng định nữ nhân biết một ít chuyện gì. Bất quá vì sao nàng không muốn nói? Thật giống như chữa bệnh, bác sĩ thực rõ ràng có thể nhìn ra một người có bệnh, nhưng người bệnh không nói, bác sĩ cũng không có khả năng liếc mắt một cái là nhìn ra bệnh gì, đau ở nơi nào. Mẹ nó, sư tỷ, chúng ta đi. Lâm Thành ra mặt căng ra, hắn rất muốn cho nữ nhân này một cái tát, bất quá ngấm lại vẫn là bỏ đi. Lập tức mang theo Chu Hình cùng với Lý Vệ Kiệt liền chuẩn bị rời đi. Hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân này, nhìn thấy lại muốn đánh vào mặt nàng. Đi thật sao? Lý Vệ Kiệt nhìn không được hỏi. Không đi chẳng lẽ ở chỗ này ăn Tết sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Lý Vệ Kiệt một cái, sau đó mang theo hai người lập tức rời đi. Mới đi đến phòng khách, thanh âm của nữ nhân vang lên. Người chờ đã. Xin lỗi, hiện tại ta không muốn nghe cô nói chuyện. Đi. Lâm Thành xoay người, đầy mặt nghiêm túc, rồi sau đó lại tiếp tục mang theo Chu Hình cùng với Lý Vệ Kiệt rời đi. Vừa rồi bảo nàng nói không nói, hiện tại muốn nói sao? Hắn còn không muốn nghe. Mà kể các nàng sống chết, chuyện đêm nay coi như không có phát sinh. Tuần sau vẫn là sẽ đi đối phó đại tiên thông thiên. Nữ nhân nhìn bóng dáng của Lâm Thành, cắn cắn môi đỏ, lâm vào giấy rủa, sau đó nhanh chóng đuổi theo, mở miệng nói. Ta biết đại tiên thông thiên, nó là đồ vật trong giấc mơ của ta. Ta còn biết, thời điểm khi ta không có đôi mắt cái mũi rất lợi hại, chờ miệng của ta cũng biến mất rồi, ta sẽ không phải là ta, những cái khác ta cũng không biết. Lâm Thành dừng lại bước chân, bỗng nhiên xoay người, để mặt khiếp sợ nhìn nữ nhân nói. Đại tiên thông thiên là đồ vật trong giấc mơ của cô sao? Sao có thể? Thật sự, ta không lừa ngươi. Ở trong giấc mộng của ta, trừ bỏ đại tiên thông thiên, còn có nữ nhân không mặt, cùng với người ngàn mặt. Ở thời điểm ta 18 tuổi, ta có một trận bệnh nặng, thiếu chút nữa liền đã chết rồi. Cuối cùng không biết như thế nào lại còn sống. Sau đó đại tiên thông thiên trong ác mộng biến mất. Lúc ấy còn tưởng rằng ác mộng sẽ chậm rãi rời xa ta. Sau đó ta mới biết được đó chỉ là một cái bắt đầu. Đại tiên thông thiên biến mất, nữ nhân không mặt cũng muốn biến mất. Nó khống chế ta, làm ta rất muốn ngủ, do đó khống chế thân thể của ta. Thời điểm khi đôi mắt, cái miệng, cái mũi của ta biến mất, nữ nhân không mặt cũng sẽ biến mất. Nghe ý tứ của các ngươi, đại thiên thông thiên cũng không phải biến mất, mà là từ trong ác mộng của ta ra tới. Nếu thật sự là như vậy, nữ nhân không mặt cũng sắp xuất hiện, cuối cùng chính là người ngàn mặt. Có phải cảm thấy thực không thể tưởng tượng hay không? Những việc này ta vẫn luôn không dám nói. Cho dù là chị gái của ta, ta cũng chưa nói cho nàng. Ta sợ bị coi như bị bệnh tâm thần. Nữ nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Giờ phút này, ba người Lâm Thành hoàn toàn sợ ngây người. Trái không được nhìn không ra đại tiên thông thiên là thứ gì. Thì ra là quái vật trong ác mộng của nữ nhân này. Nhưng đồ vật trong mộng, tại sao lại sẽ xuất hiện ở hiện thực? Sao thật quái gì? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, Lâm Thành cũng sẽ không tin tưởng. Vậy cô làm như thế nào biết sau khi đôi mắt, cái mũi, cái miệng không có, nữ nhân không mặt sẽ biến mất? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Đây là người ngàn mặt nói cho ta. Đại tiên thông thiên, nữ nhân không mặt, người ngàn mặt, bọn chúng ở thời điểm ta ngủ sẽ xuất hiện, sau đó tra tấn ta. Sau khi đại tiên thông thiên biến mất, nữ nhân không mặt cùng với người ngàn mặt đều sợ đối phương biến mất. Những người ngàn mặt biết nữ nhân không mặt sắp biến mất, sau đó liền nói cho ta việc đó, bảo ta cùng nó liên thủ không cho nữ nhân không mặt đi ra ngoài. Nói tới đây, nữ nhân lại tiếp tục mở miệng nói. Nhưng không cho nữ nhân không mặt ra ngoài, nó liền sẽ ở trong mộng cùng với người ngàn mặt tra tấn ta. Ngươi giống như rất lợi hại, có thể giúp ta hay không? Muốn ta giúp cô là có thể. Vậy cô biết làm như thế nào đối phó đại tiên thông thiên không? Nếu đại tiên thông thiên là từ trong mộng của nàng ra tới, vậy nàng hẳn là biết làm như thế nào đối phó đại tiên thông thiên đi. Thế giới này cũng thật là kỳ quái, ngay cả đồ vật trong mộng đều có thể ra tới. Nếu không phải Lâm Thành biến thành cương thi, thân là người thường chỉ giàu vĩnh viễn không hiểu được một mặt quái dị của thế giới này, chỉ có thể mơ màng hồ đồ du tẩu ở tầng dưới chót của xã hội, mỗi ngày đi làm tan tầm, cưới vợ sinh con, vượt qua cả đời. Nữ nhân không mặt có thể đối phó nó, người ngàn mặt lại có thể đối phó nữ nhân không mặt. Ba người bọn chúng hình thành tác dụng khắc chế, trừ bỏ ba người bọn chúng đối phó lẫn nhau, người ngoài giết không chết được, trừ phi... Trừ phi cái gì? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Trừ phi ta đã chết. Ta cũng là suy đoán, dẫu cuộc đây là đồ vật trong mộng của ta. Ta đã chết, bọn chúng cũng liền không tồn tại. Đi vào trước rồi nói. Lâm Thành mang theo Chu Hình cùng với Lý Vệ Kiệt trở lại trong phòng mẹ của Tiểu Lệ. Hiện tại nữ nhân 1 năm 1 mười nói với hắn, hắn cũng hết giận. Nữ nhân nói nàng đã chết, đại thiên thông thiên, nữ nhân không mặt, người ngàn mặt cũng liền đã chết theo. Phỏng chừng thật đúng là như vậy. Mất quá không thể bảo đảm, rốt cuộc không có 100% nắm chắc. Hơn nữa nàng cũng có quyền tồn tại, không ai có thể cướp đoạt, trừ phi là Diêm Vương. Tục ngữ nói rất đúng, Diêm Vương muốn người canh ba chết, không dám lưu người đến canh năm. Nếu là người khác giết chết đều sẽ chịu trừng phạt tương ứng. Sau khi chết nên xuống chảo dầu thì xuống chảo dầu, nên lên núi đào thì lên núi đào. Còn có một loại chính là sợ bị trừng phạt, liền làm nhiều việc thiện bù đắp tội lỗi của chính mình. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người làm chuyện xấu đồng thời cũng muốn làm chuyện tốt. Bất quá Lâm Thành là cương thi, căn bản không sợ, nhưng cũng không cần thiết giết nữ nhân. Tiến vào trong phòng, một đám người ngồi trên sofa. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn nữ nhân hỏi. Cô muốn ta giúp cô, nhưng là muốn ta giúp cô cái gì? Làm người ngàn mặt cùng với nữ nhân không mặt ra tới sao? Hay là làm cho hai người bọn họ đều không thể ra tới? Ngươi muốn đối phó đại tiên thông thiên, vậy thì phải làm cho nữ nhân không mặt ra tới, bằng không các người giết chết không được. Liền tính giết chết, nó còn sẽ sống lại, cho nên người có thể giúp ta ngăn chặn người ngàn mặt hay không, thậm chí giết chết nó? Cái này ta không giúp được cô, huống hồ nữ nhân không mặt ra tới giết chết đại tiên thông thiên, đến lúc đó nữ nhân không mặt cũng là tồn tại giết không chết, lúc đó không có khả năng sẽ làm người ngàn mặt xuất hiện đi. Hơn nữa vạn nhất nữ nhân không mặt cùng với đại tiên thông thiên liên hợp lại thì sao? Sẽ không. Nữ nhân không mặt sẽ đi giết chết đại tiên thông thiên. Giết đại tiên thông thiên là nó có thể trở nên cường đại, khẳng định sẽ giết. Hơn nữa trong ba quái vật, ta chỉ biết nhược điểm của nữ nhân không mặt, nó sợ tiếng sáo. Dùng tiếng sáo đối phó nó khẳng định sẽ chết, thân hình đều diệt, hoàn toàn biến mất. Nữ nhân sợ Lâm Thành không đáp ứng, nhanh chóng mở miệng nói, đồng thời để mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành. Lâm Thành cau mày, hắn thật ra muốn trợ giúp nữ nhân, nhưng việc này giúp như thế nào lại không thể tiến vào trong mộng của nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đột nhiên trước mắt sáng ngời. Hắn không thể tiến vào trong mộng, nhưng có một đồ vật có thể tiến vào, hơn nữa còn chuyên môn ở trong mộng đối phó người khác. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lập tức gật đầu nói: "Được rồi, ta đáp ứng giúp cô. Cô biết nữ nhân không mặt đại khái bao lâu có thể ra tới không?" "Thật sao? Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Nữ nhân không mặt còn phải 2 ngày nữa mới có thể ra tới." Thấy Lâm Thành đáp ứng, nữ nhân thực kích động, thập phần chắc chắn nói. Nhìn nữ nhân này kích động, Lâm Thành lâm vào trầm tư. Nữ nhân này làm sao có thể khẳng định nữ nhân không mặt sẽ ở trong 2 ngày nữa ra tới vậy? Hơn nữa, đại tiên thông thiên, nữ nhân không mặt, người ngàn mặt, vì sao sẽ xuất hiện ở trong mộng của nàng? Thế giới nhiều người như vậy, nhưng cố tình là nàng, lại còn vừa xuất hiện chính là 3 người. Bất quá những lời này Lâm Thành không hỏi nữ nhân, liền tính hỏi khẳng định cũng sẽ không nói. Dù sao Lâm Thành cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, thực sự không đơn giản. Lâm Thành lập tức nhàn nhạt nói: "Muốn đối phó người ngàn mặt, ta còn cần một thứ trợ giúp." Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh cùng với Lý Vệ Kiệt nói: "Sư tỷ, Lý Vệ Kiệt, hai người hãy ở chỗ này nhìn cô ta, ta đi tìm đồ vật kia hỗ trợ." "Thứ gì có thể giúp ngươi?" Chu Hinh nhịn không được hỏi. Nếu muốn đối phó người ngàn mặt, nhất định phải tiến vào trong mộng của nữ nhân. Nhưng ở trong mộng, việc này đối phó như thế nào? "Bóng đè." Lâm Thành nhàn nhạt nói. "Không sai, chính là bóng đè. Gia hỏa này chính là từ trong mộng mà sinh ra. Ở trong mộng, nó chính là thần không gì không làm được. Để cho bóng đè đối phó người ngàn mặt, không gì có thể thích hợp hơn. May mà lúc ấy không có giết chết bóng đè, hiện tại liền có tác dụng." "Đúng rồi, tại sao ta không nghĩ tới? Bất quá bóng đè sẽ giúp người sao? Hơn nữa người đi đâu tìm nó?" "Yên tâm đi, ta đương nhiên có biện pháp tìm được nó. Chỉ cần tìm được nó, có giúp ta hay không liền phải do nó." Lâm Thành nhàn nhạt nói. Tiếp theo cùng với Chu Hinh cáo biệt, xuống lầu đi ra khỏi tiểu khu Hào Đình. Ngay sau đó, Lâm Thành bắt xe về đến nhà. Ở trong thuật Mao Sơn có một môn pháp thuật đặc thù, thuật tìm người Mao Sơn. Sau khi thi pháp, có thể căn cứ hơi thở tìm đến hơi thở của chủ nhân. Trừ phi hơi thở chủ nhân tử vong, bạn không liền tính ở chân trời góc biển cũng có thể tìm được. Lúc ấy, bóng đè trốn tránh ở trong tủ quần áo của hắn, bên trong còn có một chút hơi thở của bóng đè. Lâm Thành về đến nhà liền mở ra tủ quần áo của mình, sau đó bắt đầu thi pháp, dùng lá bùa gấp thành hạt giấy, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, lấy ra hơi thở mà bóng đè lưu lại cùng với hạt giấy, cuối cùng khẽ quát một tiếng, sắc. Hạt giấy không lửa tự cháy, sương khói lượn lờ, không có tan đi, mà là tụ tập ở bên nhau, hình thành một con hạt giấy bằng sương khói. Gió nhẹ thổi tới, sương khói hạt giấy cũng không có tan đi. Tiếp theo, sương khói hạt giấy hướng tới cửa sổ bay đi. Lâm Thành nhanh chóng mở ra cửa sổ, sau đó nhảy xuống đuổi theo. Cùng lúc đó, trên tòa nhà của Lâm Thành, một trung niên đứng ở ban công hút thuốc, đột nhiên sửng sốt, miệng há to, thuốc lá trong miệng không tự giác mà rơi xuống trên mặt đất. Bà xã, ta giống như nhìn thấy một người nhảy lầu. Tôi thấy chắc là ông già cả mắt mờ rồi, sao có thể có người nhảy lầu? Thật sự, không lừa bà, ta thật sự là nhìn thấy có người nhảy lầu. Trung niên đầy mặt nghiêm túc nói. Sau đó vợ của hắn đi ra, mở ra cửa sổ ban công, cúi đầu vừa thấy, trên mặt đất một sợi lông cũng đều không có. Nhảy lầu cái đầu ông ấy, ngay cả lão nương đều dám lừa, tìm chết có phải hay không? Kỳ quái, rõ ràng thấy được, tại sao lại không có? Chẳng lẽ gần đây áp lực quá lớn, xuất hiện ảo giác sao? Nam trung niên xoa xoa mắt, lắc lắc đầu, sau đó mang theo vợ mình trở lại trong phòng. Hắn không biết, hắn cũng không có nhìn lầm, đích xác có người nhảy lầu, chẳng qua không có ngã chết. Ở thời điểm nhảy xuống, Lâm Thành lăn một cái, nhanh chóng hướng theo sương khói hạt giấy đuổi theo. Tốc độ của sương khói hạt giấy không phải thường mau, chỉ là thẳng tắp bay ở trên trời. Lâm Thành chỉ có thể thi triển tốc độ cao nhất mới có thể đuổi theo. Giữa cuộc thành phố lớn, vật che đầy quá nhiều, cần thiết tránh đi mới có thể đi, hắn cũng không thể bay. Vẫn luôn đi theo sương khói hạt giấy đi ra khỏi thành phố Dương Thành, đi vào vị trí giáp danh giữa thành phố Dương Thành cùng với thành phố Tùng Sơn. Hạt giấy hướng tới núi lớn bên cạnh bay đi, Lâm Thành vội vàng đuổi theo. Ở giữa thành phố Dương Thành cùng với thành phố Tùng Sơn là một mảnh núi lớn, chỉ có một con đường cao tốc liên thông 2 tòa thành phố. Quốc lộ này dài 50 km, lúc ấy xây dựng 5 năm mới hoàn thành xong. Hơn nữa thời điểm xây dựng phát sinh rất nhiều việc lạ, không phải đào đến rắn thì chính là nhìn thấy quỷ ảnh. Nghe nói lúc ấy còn đào đến một con đại xà, đỉnh đầu của đại xà này phình to, trước sau đều có hai chân, tổng cộng có bốn cái. Ở thời điểm ra tới, nguyên bản bầu trời tinh không vạn lý, đột nhiên mây đen giăng đầy, sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy, tựa như ngày tận thế. Cuối cùng đại xà bị thế chớp bổ chúng, trực tiếp hóa thành tro bụi. Có người nói đại xà giáng hóa thành giao long, độ kiếp thất bại. Có người nói đại xà ngăn trở xây dựng đường, bị ông trời trừng phạt. Các loại phiên bản đều có. Tin tức lúc ấy làm cả nước khiếp sợ, nhưng có rất nhiều người đều hoài nghi là thổi phồng, là tin tức giả. Trước kia Lâm Thành cũng hoài nghi, hiện tại xem ra có thể là thật sự. Giữa cuộc hồ ly tinh có thể thành tinh, xà đương nhiên cũng có thể. Rắn lớn thành chăn, chăn lớn lại thành dao, dao lớn lại thành rồng. Cuối cùng người phụ trách tương quan còn mời đạo sĩ tới làm phép, sau đó liền cũng không xuất hiện việc lạ. Dùng thời gian 5 năm, Bình An đem quốc lộ xây dựng hoàn thành. Giờ phút này, Lâm Thành đi ở trên con đường quốc lộ duy nhất đi tới thành phố Tùng Sơn. Quốc lộ này cũng không phải lần đầu tiên trải qua, bất quá Lâm Thành lần đầu tiên dùng chân đi qua. Giữa cuộc vài lần trước kia đều là ngồi xe. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.